lão công thao nhẹ nhàng thôi. Chương 4, bị làm đến hôn mê. Góc truyện audio.com, vuốt lấy cặp mông cong, tay Cố Thành An giữ chặt lấy eo Kiều Tâm. Hắn cảm thấy hoa huyệt bên trong vừa ấm áp vừa trơn ướt vì bị thao mạnh mà đi em thủy chảy tung tóe, làm phía dưới của hai người ướt nhẹp. Gân xanh trên côn TST nổi đến dọa người, côn TST sung huyết như sắp bắn tinh, hơi chướng lớn một chút. Hùng hăng cắm vào hoa huyệt non mềm, mà sát nhục bích hưởng thụ cảm giác nhục bích gắt gao cắn chặt. Bên trong giống như có vô số cái miệng nhỏ nhắn mút lấy côn TST. Cố Thành An nhìn Kiều Tâm ý thức mơ hồ, lại hướng sâu bên trong mà đi vào. Quy đầu to như quả trứng gà từng chút một đâm vào miệng tử cung rồi chặn ở nơi đó. A rất sâu, bị đâm thủng, đâm hỏng, tiểu tao huyệt bị đâm thủng. Kiều Tâm trừng lớn mắt há miệng thở dốc, hoa huyệt buộc phải chống đỡ côn TST thô dài đang thao lộng bên trong. Tiểu tao huyệt sẽ không hỏng, Tiểu Tâm can đừng khóc, ông xã thương em. Ông xã, Ngô, a, rất sâu. Kiều Tâm chỉ cảm thấy hoa huyệt sắp bị côn TST đâm thủng. Lục phủ ngũ tạng đều bị đâm đến đảo lộn. Hiện tại Cố Thành An ở miệng tử cung đâm chọc qua lại, một chút rồi lại một chút, kiên trì đem địa phương kia khai thác triệt để. Liên tiếp như vậy, khiến miệng tử cung tuy nhỏ đã có thể đem đại quy đầu vừa vặn nuốt vào, ánh mắt hắn tối sầm lại, hung hăng đâm sâu vào. A, hô hấp của Kiều Tâm bị kiềm hãm, ánh mắt dại ra. Hỏng, phía dưới bị ông xã thao hỏng. Một dòng nước ấm áp từ bên trong chảy ra, đại quy đầu đâm mạnh vào tử cung, hoa huyết ngập nước. Côn TST như ngâm vào một con suối nhỏ vậy, đi em thủy còn chảy lên đùi của Kiều Tâm, cái nì không biết edit ra sao nên chém đại. Hương vị dâm mỹ khiến dục vọng của Cố Thành An ngày càng tăng, cảm giác sắp bắn tinh ngày càng mãnh liệt. Côn TST lại hướng bên trong mà thao lỏng, từng luồng đi em thủy ấm áp phun ra, Cố Thành An nổi điên hung hăng đưa đẩy mấy chục cái tinh quan buông lỏng. Luồng tinh dịch đầu tiên trong đêm nay bắn toàn bộ vào tử cung của Kiều Tâm. Tinh dịch đặc sệt từng cỗ lại từng cỗ phun vào, ước chừng khoảng 5 phút sau khi bị khoái cảm đánh úp, hô hấp mới dần dần trở lại bình thường. Kiều Tâm có cảm giác trong bụng như bị bỏng, thân thể không tự chủ được mà bất giác run rẩy, nước miếng theo khóe miệng chảy ra nhỏ lên gối, phải mất một lúc tinh thần mới bình ổn trở lại. Cố Thành An cúi đầu ngậm lấy cánh môi non mềm của Kiều Tâm, đầu lưỡi thao lộng khắp khoang miệng, sau lại ôn nhu an ủi, bảo bối, không có việc gì. Kiều Tâm nghe vậy, ánh mắt hơi sao động một chút, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bĩu môi, nước mắt lại rơi xuống. Tiểu Tâm can, em đừng khóc, tôi sợ nhất là thấy em khóc, em vừa khóc là tôi liền không có cách nào để dỗ dành em. Kiều Tâm bất chấp côn TST của đối phương đang ở trong cơ thể mình, cậu nâng tay đánh vào ngực hắn, anh tên hỗn đản này, anh lừa tôi là không đau, lừa gạt tôi nói những lời mắc cỡ chết người kia, khốn kiếp hỗn đản. Tiểu Tâm can, em nói vậy nhưng chính em chảy ra rất nhiều đi em thủy, khiến tôi thích không ngừng lại được mà hung hăng thao em thế mà bây giờ lại trở mặt không chịu nhận. Cố Thành An cười cười sờ đầu V của Kiều Tâm, a, đau, đừng chạm. Kiều Tâm ủy khuất nhìn Cố Thành An, theo bản năng rụt hoa huyết lại. Cảm giác được côn TST kia sau khi bắn tinh vẫn để lại trong cơ thể mình, sắc mặt nhất thời đỏ hồng. Cậu nhỏ giọng ấp úng nói, anh mau đi ra ngoài, phía dưới đau. Cố Thành An nhớn mày, bộ dáng này. Góc truyện audio.com của Kiều Tâm thật khiến người khác thương tiếc. Hắn thò tay xuống phía dưới sờ vào địa phương mà hai người giao hợp, khăn trải giường đã thành mảng. Thật đúng là thân thể dâm đãng, vẫn còn chảy nước như vậy. Đến, để ông xã xem tao huyệt có phải bị thao nát rồi hay không. Anh, im miệng, Cố Thành An cười cười rời khỏi, thời điểm rút ra phía dưới còn vang lên tiếng nhép hoa huyệt còn cắn chặt không cho hắn đi ra. Cố Thành An cười, Tiểu Tâm can, nơi này của em không cho ông xã ra ngoài, có phải em muốn bị thao nữa hay không? Ngô, à, mới không phải. Anh, thân mình run rẩy, Kiều Tâm cắn răng nói, phía dưới đau, anh đừng động. Bên dưới dịch một chút, Cố Thành An nhìn chằm chằm vào hoa huyết chưa khép, mắt không chớp. Nhìn tinh dịch của chính mình trong hoa huyết chảy ra, màu trắng của tinh dịch và màu đỏ của hoa huyết lẫn vào nhau khiến hạ thân hắn lại dục dịch muốn đứng. Thật là đẹp, thò tay sờ thử miệng hoa huyết đang mấp máy, bên tai Lapi nghe được hô hấp nặng nề của Kiều Tâm. Cố Thành An ổn định lại tinh thần, nhìn thấy hoa huyết bị trà đạp, trong lòng hắn biết lần đầu tiên của Kiều Tâm hắn có hơi quá tay. Nhìn hoa huyết mềm mại sưng lên, Tiểu Tâm can, kêu một tiếng ông xã tôi liền đưa em đi tắm rửa, sau đó đưa em đi ngủ. Kiều Tâm trừng mắt, nam nhân này còn chưa xong, vừa rồi đã như vậy mà bây giờ còn. Còn muốn cậu thỏa hiệp sao? Thế nào? Không kêu sao? Cố Thành An cười lạnh một tiếng, ngón tay hướng tới hoa huyết bên trong mà chậm rãi cắm vào. Kiều Tâm nhận thấy được trong lòng liền cả kinh, cậu kẹp chặt chân lại mà xin tha, ông xã, ông xã. Chân kẹp quá nhanh liền đụng đến hoa huyết đang sưng, Kiều Tâm đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh. Cố Thành An nghe được liền hài lòng, một phen ôm lấy Kiều Tâm rồi xoa xoa trán cậu, như vậy mới là bà xã ngoan của ông xã. Ngô, phía dưới đau, rất đau. Kiều Tâm ngoan ngoãn dựa vào Cố Thành An, không dám làm náo loạn nữa. Đi vào trong phòng tắm, Cố Thành An đặt Kiều Tâm xuống bồn tắm, hắn ngồi xổm cạnh bồn tắm ôn nhu nhìn Kiều Tâm, ánh mắt ôn nhu như muốn chảy ra nước. Kiều Tâm giật mình, đỏ mặt, anh nhìn tôi làm cái gì? Mệt mỏi không? Để ông xã mát xa cho em, còn có thứ bên trong phải lấy ra nữa, nếu không em sẽ rất khó chịu. Nói xong Cố Thành An liền hành động, hắn nhẹ nhàng mở hoa huyệt. Kiều Tâm nhìn chính mình bị Cố Thành An chỉnh thành tư thế rất xấu hổ liền đỏ mặt, hai chân mở ra, khoát lên bồn tắm lớn, hoa huyết cứ như vậy trắng trợn lộ ra trước mắt Cố Thành An. Không đành lòng quay mặt đi, cậu lơ đãng nhìn thấy con TST của Cố Thành An ở trạng thái bán cương, trong lòng liền sao động một chút. Thật lớn, không tự giác được đem suy nghĩ nói ra, Cố Thành An nghe thấy thiếu chút nữa cười đến ngã xuống đất. Tiểu Tâm can của tôi biết chỗ này của tôi rất lớn, thế nhưng nếu em còn như vậy, tôi lại muốn cứng lên rồi. Kiều Tâm liền vội vàng nhắm mắt lại, cậu hiện tại một chút khí lực còn không có, làm sao có thể chịu được bị Cố Thành An làm thêm lần nữa. Nhưng nhắm mắt lại, hạ thân phía dưới lại bị ngón tay móc ngoáy trong hoa huyết khiến cậu không tự chủ được mà run lên. Cuối cùng cậu không thể khống chế được nữa, hoa huyết liền chảy ra một cỗ dâm dịch. Cố Thành An sừng sốt nhướng mày, rút ngón tay ra liếm một chút. Quả nhiên là hương vị ngọt ngào, đây là tao thủy của Kiều Tâm. Tiểu tao huyệt còn chưa hài lòng nha, xem ra ông xã phải yêu thương em lần nữa mới thỏa mãn. gocchuyenaudio.com, được em, Cố Thành An đứng lên đi vào trong bồn tắm, nhấc Kiều Tâm lên để cậu ngồi trên người mình. Hắn đỡ eo cậu, dùng côn TST nhắm ngay hoa huyệt mà thong thả tiến vào. Kiều Tâm bất an nhìn xung quanh, tay chống tại bồn tắm lớn hai bên, cảm giác được côn TST từng chút một đi vào, hoa huyệt khẩn trương co lại. Thả lỏng, nếu em đem côn TST của ông xã kẹp hỏng thì xử lý thế nào? Kiều Tâm rớt nước mắt, lắc đầu kêu a, tiểu tao huyệt đau, ông xã nhẹ thôi, chậm một chút tao huyệt muốn hỏng. Cố Thành An hung hăng đâm vào, côn TST hoàn toàn chui vào bên trong. Eo lưng của Kiều Tâm mềm nhũn, cậu trực tiếp ngã vào người Cố Thành An. Hoa huyệt ấm áp khiến Cố Thành An mất lý trí, vừa rồi chỉ làm một lần căn bản là không thỏa mãn được hắn. Lần này là bên trong bồn tắm, trực tiếp thao. Kiều Tâm ý thức mơ hồ chỉ cảm thấy được phía dưới đang bị côn TST thao lỏng. Trong phòng tắm vang lên âm thanh của bọt nước bay loạn. Tay Cố Thành An đặt trên mông của Kiều Tâm hung hăng xoa nắn, lưu lại nhiều vết đỏ. Kiều Tâm cảm giác phía dưới như bị đâm thủng. A, chết, bị ông xã thao chết. Tiểu Tâm can, ông xã phải chết trên người em mới đúng. A, ông xã thật lợi hại, muốn bị ông xã thao chết. Tao huyệt muốn hỏng, tao thủy muốn chảy. Kiều Tâm nhắm mắt, hoa huyết bên trong phun ra một cỗ đi em thủy. Cậu há miệng thở tựa vào người Cố Thành An không chút động tĩnh. Cố Thành An nhăn mặt cảm thấy được hô hấp của Kiều Tâm, hắn biết cậu đã mệt chết. Hung hăng thao lộng phía dưới, mỗi lần đâm đều đưa vào chỗ sâu trong hoa huyết, cuối cùng đem tinh dịch bắn vào tử cung của cậu. Cố Thành An lấy khăn tắm quấn quanh người Kiều Tâm rồi bế cậu ra ngoài. Cẩn thận đem người đặt xuống giường rồi cùng nằm trên đó. Tắt đèn rồi lướt nhìn thời gian, vậy mà đã 1 giờ sáng rồi. Cố Thành An yêu thương hôn trán Kiều Tâm, tiểu tâm can, ngủ ngon, cách chương.